Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 803 gấp gáp, Tô Nham dùng lôi đình thủ đoạn đem Chu Tước đánh chết, lần nữa rung động toàn trường, tiên định tất cả mọi người nhìn qua trên không, nguyên một đám trong lòng run sợ, nói không ra lời, Chu Tước tồn tại thời đại đã lâu, bản thân tu vi cũng đã mạnh phi thường hoành, hơn nữa có hỏa hoàng kính nơi tay, không đâu địch nổi, trừ phi tiên hoàng ra tay, rất khó bị giết chết, liền tà hoàng chuyển thế chi thân tuy nhiên có thể đem hắn áp chế, nhưng không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương. Mà cái này Tô Nham, đi lên một chiêu liền đem hắn sinh mãnh liệt chém giết, hoàn toàn kết quả tánh mạng, loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Tô Nham quá mạnh mẽ, đã cường đại đến lại để cho bọn hắn sợ hãi tình trạng. Mà trái lại Vô Cực Tiên Tông bên này trận doanh, chứng kiến Tô Nham như thế uy vũ, nguyên một đám lập tức như đánh cho thuốc kích thích đồng dạng, ngao ngao kêu to, chiến cuộc rất nhanh lâm vào thiên về một bên. Tô Nham vô địch hình tượng đã tại tất cả mọi người trong nội tâm dựng nên. Vì vậy, tiên đình tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở mặt khác một mảnh chiến trường, chỗ đó mới được là quyết định thắng bại mấu chốt nhất. Đáng tiếc, đương bọn hắn chứng kiến bên kia tình hình chiến đấu về sau, nguyên một đám lần nữa nản lòng thoái chí. Cái kia tuyệt đại tao nhã thi hoàng, ỷ vào tán tiên hồng quan tài, giơ tay nhấc chân tầm đó hiển lộ rõ ràng vô tận uy thế, lấy một địch ba, chẳng những không rơi chút nào hạ phong. Huống chi đem ba người hoàn toàn đè chế, khiến cho bọn hắn muốn đi giúp trợ Long Giới hai vị Long Hoàng đều làm không được. Mà cái kia hai vị Long Hoàng, tại ba vị Hoàng giả giáp công xuống, cũng là có chút ít thua chị kém em, dưới đánh như vậy đi, căn bản không có chút nào phần thắng. Móa nó, cái này đầu thi như thế nào hội mạnh mẽ như thế? Thương Hoàng càng đánh càng là phiền muộn, tiên định ba vị Hoàng giả phiền muộn sắp học máu, ba cái đám ông lớn, vô thượng Hoàng giả. Vậy mà đánh không lại một cái chết đâu nữ nhân, cái này lại để cho bọn hắn có một loại muốn nổi điên cảm giác, yêu cất chứa đẹp mắt đứng đầu tiểu thuyết đọc online. Ai sao, Ufa Witian. Tô Nham phát uy chém giết Chu Tước thần điểu tràng cảnh bị ba vị hoàng giả xem thanh thanh sở sở, mà lấy tâm tính của bọn hắn, cũng hiểu được mí mắt có chút nhảy lên, một cái giới chủ, lại có thể cường hoành đến loại trình độ này, nếu là tấn chức tiên hoàng, cái kia còn phải rồi, rút lui. Minh Hoàng hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn, giống như trống trận vang vọng toàn bộ càn khôn giới, đối mặt như vậy chiếm cứ, ngoại trừ lui lại, đã không có biện pháp khác, ba người bọn hắn còn đều chẳng qua người ta một cổ thi thể, mà cái kia Tô Nham không biết vì sao đột nhiên biến thành sinh mãnh liệt dị thường, nếu không lui lại, lần này đến đây nhiều như vậy giới chủ cao thủ, đoán chừng cũng không đủ hắn đồ sát đấy, con mẹ nó, rút lui. Vũ Văn Hóa trung mắng to một tiếng, trong lòng mọi người quá nhiều không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, tiên đình sở hữu đại quân, vẫn còn như thủy triều rút về, tại cao cao trên không, rồi đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn, tất cả mọi người hướng về đầy bụi đất hướng về lỗ đen bay đi, các huynh đệ, giết, đừng làm cho bọn hắn chạy. Hình Ngọc Thông cao quát một tiếng, Vô Cực Tiên Tông người nguyên một đám như điên rồi đuổi theo, rất nhiều người không kịp tiến vào hắc động kia liền chết thảm, Vũ Văn Hóa Trung. Lưu lại a. Tô Nham ánh mắt bẩm nhưng, thân hình hắn lóe lên, chắn lỗ đen phía trước, cản trở Vũ Văn Hóa Trung đường đi, tránh ra. Vũ Văn Hóa Trung hét lớn, nhưng rõ ràng nhất lực lượng chưa đủ, trước khi Tô Nham chém giết Chu Tước cùng Vũ Lâm Phong cường thế thủ đoạn hắn xem thanh thanh sở sở, giờ phút này cùng Tô Nham chính diện đối mắt, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút chột dạ, yêu cất chứa, đổi mới nhanh nhất tinh khiết TXT tiểu thuyết. Ai sao, Ufa Witian. Ngươi không phải muốn vì ngươi hai cái cháu trai báo thù sao? Ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Tô Nham nói xong, Bạch Hổ chi kiếm đã xuất hiện trong tay, hắn bàn tay lớn một trảo, đánh ra một mảnh lao lung, đem Vũ Văn Hóa Trung tù khốn, Bạch Hổ chi kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, xoát thoáng một phát chém về phía Vũ Văn Hóa Trung. Tại đây nhất tử vong trước mắt, Vũ Văn Hóa Trung mới rốt cục ý thức được mình cùng Tô Nham ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, cuối cùng nhất. Tại Vũ Văn Hóa Trung hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Nham đem Vũ Văn Hóa Trung triệt để chém giết. Cái này Tiềm Long trong tổ chức là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đường đường đại bộ phận trường, cứ như vậy thảm chết tại đây một hồi thảm thiết chiến ý bên trong. Tiên đình bị đánh lùi, lớn như vậy đại quân thật sự là, bị đánh đích quân lính tan rã, ba vị cường đại hoàng giả cũng là viễn độn mà trốn, Thương Hoàng càng là đang lẫn trốn chạy cuối cùng trước mắt được chôn cất tiên hồng quan tài đập vỡ một đầu cánh tay. Long Giới hai đại Long Hoàng mang đối với Tô Nham ngập trời hận ý mà đến, cuối cùng nhất cũng là có vẻ bỏ chạy, trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Một trận chiến này, đem trọn cái càn khôn giới đều nhanh muốn đánh nát, hư không khắp nơi đều là vết rách, tất cả mọi người nhìn qua thương khung phía trên cái kia một đạo áo trắng thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính trọng, ngao gào thét. Không chỉ là ai trước hô một cuốn họng, sau đó, ngàn vạn người cao trống lên, tại thời khắc này, mỗi người trong nội tâm đều tràn ngập hưng phấn, cái loại này hưng phấn là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tiên đình sao mà cường đại, chưởng quản tiên giới vô tận tuế nguyệt, hôm nay, 10 vạn thiên binh mà đến, hơn 100 cái giới chủ, tam đại hoàng giả, cuối cùng nhất cũng là đại bại mà về, đối với tiên đình mà nói, đây là vô cùng nhục nhã, sử thượng trước nay chưa có sỉ nhục. Mà vô cực tiên tông, bởi vì này một trận chiến, thanh danh nhất định vang vọng toàn bộ tiên giới, tại không cùng tiên đình khai chiến trước khi, ai đều sẽ không nghĩ tới cuối cùng thắng được một phương sẽ là vô cực tiên tông. Đối với cái này một trận chiến, Tô Nham bản thân cũng là có chút ít hưng phấn, nhưng là hưng phấn ngoài, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, một trận chiến này tuy nhiên thắng, nhưng là tiên đình căn cơ còn không có bị hủy đi, một khi viễn cổ tám hoàng xuất quan, đối với bọn họ mà nói, đại biểu cho hủy diệt. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Một cái bình thản thanh âm tại Tô Nham bên người vang lên, thanh âm này thanh thúy êm tai, Tô Nham quay đầu, phát hiện Thi Hoàng đã đứng tại bên cạnh mình, tán tiên hồng quang tại biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham chấn động, thi thể nói chuyện. Bất quá giờ phút này Thi Hoàng cùng trước khi, hoàn toàn là bất đồng hai cái hình dáng, cái kia như nước đôi mắt, vậy mà nhiều hơn vài tia linh động, khóe miệng mang theo như có như không dáng tươi cười, ngươi không cần kinh ngạc, ta có một loại mật thất, mỗi ngày có thể bảo trì một canh giờ thanh tĩnh, tại trong một canh giờ này, ta không hề chỉ là một cái đối phó tiên đình giết chóc máy móc, ta có tư tưởng của mình. Thi Hoàng thản nhiên nói, thì ra là thế, cái kia thật sự là quá tốt rồi. Nghe được Thi Hoàng lời này, Tô Nham lập tức kinh hỉ vạn phần, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc không cách nào giải thích, chỉ sợ chỉ có Thi Hoàng mới có thể trợ giúp chính mình, nếu như Thi Hoàng chỉ là một cổ không có ý thức, chỉ có cừu hận giết chóc máy móc, hắn căn bản không có biện pháp cùng hắn trao đổi, bây giờ đối với mới có thể có đủ một canh giờ thanh tĩnh, hắn có thể hỏi ra nghi vấn của mình. Thi Hoàng biến hóa như thế, lại để cho Chiến Long cùng Thảo Hoàng cùng với Mộc Nhiên Phong cũng là giật mình không thôi, thi nhân, cái kia đều là chết qua người, mặc dù phát sinh thi biến, đó cũng là chỉ có cừu hận giết chóc máy móc, có thể khôi phục nhân loại thanh tĩnh, chưa từng có bái kiến, cái này không thể không nói, là một cái kỳ tích. Tiền bối, chúng ta trở về rồi hãy nói. Tô Nham đối với Thi Hoàng thái độ dị thường tôn kính. Vô cực tiên tông đại thắng mà về, tại vô cực tiên tông trung tâm trong đại điện, một đám nòng cốt tụ tập cùng một chỗ, mọi ánh mắt đều rơi vào Thi Hoàng trên người, bọn họ cũng đều biết, lúc này đây chiến đấu có thể thắng được, hoàn toàn là Thi Hoàng sức một mình ngăn trở tiên định tam đại hoàng giả nguyên nhân. Hình Ngọc Thông hai mắt sáng lên, hắn biết rõ thi biến thành bí thuật, cũng nghe qua rất nhiều truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua cường đại tiên hoàng phát sinh thi biến, càng thêm không có nghe đã từng nói qua thi biến về sau thi nhân có thể khôi phục ý thức. Đây chẳng phải là cùng người bình thường giống nhau, các ngươi không cần kinh ngạc, kỳ thật ta cùng thi biến không có gì khác nhau, duy nhất không cần tự là mỗi ngày có thể có một canh giờ thanh tĩnh, mà một khi tiên đình bị diệt, ta cũng sẽ biết triệt để tử vong. Thi Hoàng thản nhiên nói ra trong lòng mọi người nghi hoặc, tiền bối, nho nhỏ tại tiểu nhân trong quốc gia ra sao? Tô Nham mở miệng hỏi, vấn đề này, hắn đã sớm muốn biết, hắn cũng nghĩ qua lại đi xem đi tiểu nhân quốc độ. Chỉ là hắn không có tiểu nhân huyết mạch, không cách nào mở ra liên tiếp tiểu nhân quốc độ thông đạo, nho nhỏ thiên tư dị thường, hôm nay tiếp nhận phụ thân nàng hoàn chỉnh nhất truyền thừa, một khi thành công, tự có thể có được phụ thân nàng toàn thịnh thời kỳ tất cả lực lượng, tấn chức tiên hoàng, ngươi không cần lo lắng. Thi Hoàng nói ra. Trong đại điện lập tức một mảnh giật mình, cái này không khỏi quá nghịch thiên, một cái truyền thừa, liền trực tiếp trở thành tiên hoàng rồi, tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường đã kích người đấy, chúng ta một trận chiến này tuy nhiên thắng, nhưng là cùng tiên đình so sánh với, còn rất kém xa, một khi cái kia tám hoàng xuất quan, dùng chúng ta thực lực bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi, nhất là kiếm kia hoàng, nếu là thật sự chính khôi phục lại, không ai có thể ngăn cản ở. Hắn, hơn nữa, hiện tại lại liên lụy vào đến một cái long tộc. Thi Hoàng tiếp tục nói, nàng nói đến trọng điểm, tràn diện lập tức yên lặng xuống. Tất cả mọi người nhíu lại lông mày, bọn hắn đều cảm nhận được thời gian gấp gáp, cùng tiên đình ở giữa tranh đấu, cuối cùng nhất hay là muốn diễn biến thành tiên hoàng ở giữa chiến đấu, cùng viễn cổ tám hoàng so sánh với, thật sự của bọn hắn là nhược cực kỳ nhỏ rồi.